Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1994, sát thần, một đao chạm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng với những tiếng gầm lên giận dữ, hơn 100 người đồng thời ra tay. Những người này đều là cao thủ thánh vương, cảnh giới thánh, sát ý ngưng tụ khiến nhiệt độ cả khu vực đều giảm xuống 10 độ. Diệp Bắc Minh cảm nhận sát ý cường đại kia thì hít sâu một hơi. Phù, chấm, anh hơi nhắm mắt lại. Tôi được sinh ra giữa đảo tàn sát. Loại sát khí này đối với tôi mà nói, quả thực là rất thư thái. Ngay sau đó, hơn 100 người đã xuất hiện ở 4 phương 8 hướng xung quanh Diệp Bắc Minh. Các loại binh khí, vũ kỹ, ám khí, độc dược bay tới. Tô Thanh Ca sợ tới mức thay đổi sắc mặt. Anh Diệp, cẩn thận đấy. Tô Tuyết Hồng khẩn trương nhìn chằm chằm. Sắc mặt Giang Hàn Mai điên cuồng cười ra tiếng. Ha ha ha, chết chắc rồi. Anh ta chết chắc rồi. Chỉ là trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Diệp Bắc Minh đột nhiên mở mắt ra. Trong cơ thể anh bộc phát ra một loại sát khí như núi lửa phun trào. Hơn nữa sau khi được tháp càn khôn trấn ngục thêm vào, sát khí này còn tăng vọt lên gấp 100 lần. Trong phút chốc, tất cả cây cối trong toàn bộ trang viên, lấy Diệp Bắc Minh làm trung tâm, trong nháy mắt đã héo rũ. Tất cả hoa cỏ cũng khô héo trong khoảnh khắc. Trang viên vốn dĩ tràn ngập ý xuân, giờ phút này giống như tiến vào mùa đông rét lạnh vậy. Chuyện này sao có thể? Hơn 100 người tu võ hoảng sợ phát hiện chính mình giống bị thi triển pháp thuật định thân vậy, không thể tiếp tục tiến lên được nữa. Bọn họ bị sát ý kinh khủng kia ngăn lại. Ha ha ha ha ha. Đột nhiên Diệp Bắc Minh cười to thành tiếng. Ngộ, tôi ngộ rồi. Tôi đã ngộ ra đạo tàn sát thuộc về chính mình rồi. Trong đôi mắt của Diệp Bắc Minh bộc phát ra ánh sáng kích động. Anh quét ngang thần ma liêm đao trong tay ra, khẽ quát một tiếng, sát thần, một đao chạm, cách chương.